Yêu Long Cổ Đế, chương 836, hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được một câu nói sau cùng này, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần triệt để trầm mặc lại. Bọn hắn biết phụ thân khẳng định là gặp khó nói nỗi khổ tâm trong lòng, bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không cầm diệt tộc loại chuyện này tới dọa bọn hắn lại thất vực thần sơn sự tình. Bọn hắn cũng mơ hồ biết một chút Diệp gia đích thật là bởi vì chuyện này bề bộn lớn đầu, bằng không, lần này tham gia tông môn thi đấu Long Thần Cảnh cũng sẽ không là những người này, càng sẽ không là vẻn vẹn điểm ấy số lượng. Này Tô Bát Lưu, hoàn toàn chính xác có khả năng kết giao thất vực thần sơn sự tình phát sinh cũng liền phát sinh, kỳ thật ta không trách các ngươi cũng không trách hắn, nhưng thời khắc này sự tình thật không phải là chúng ta có khả năng lẫn vào, ta cũng chỉ có các ngươi như thế hai đứa con trai, ta không quản các ngươi ý tưởng gì, nhưng ta nói cho các ngươi biết ta có một ngày như là chết tuyệt đối không hy vọng trước mặt liền cái đốt giấy để tang đều không có. Diệp Đồng Hãn dứt lời về sau, bàn tay vung lên, cái kia màn ảnh trực tiếp tiêu tán. Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần liếc nhau, nhất là Diệp Long Hách, hắn vốn là dự định bất kể như thế nào, cũng nhất định phải trợ giúp Tô Hàn, tuy nói phụ thân không đáp ứng, nhưng chỉ cần tự mình động thủ, cái kia phụ thân liền sẽ không để ý tới an nguy của mình. Nhưng giờ phút này, Diệp Đông Hãn từng câu thoại, lại là bỏ đi hắn thời khắc này suy nghĩ. Hai vị công tử, xin lỗi. Bên cạnh hai người đứng đấy một lão giả này là Ngụy Hoàng Cảnh, thừa dịp hai người không chú ý, bàn tay vung lên, lập tức có hai đầu màu xanh biếc dây mây xuất hiện. Này dây mây trực tiếp bị lão giả đánh vào trên thân hai người, trong chớp mắt đem bọn hắn cho buộc lại, mà bị này dây mây buộc lại về sau tu vi của hai người vậy mà trong nháy mắt biến mất, hoàn toàn biến thành người bình thường. Tộc lão, ngài làm cái gì vậy? Sắc mặt hai người biến đổi. Này là gia chủ phân phó. Lão giả kia khẽ lắc đầu, nói. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm chuyện khác người gì, nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất nhất định phải như thế. Thả ra chúng ta, chấm, Diệp Long Hách cả giận nói. Lão giả không có mở miệng chỉ là khẽ lắc đầu. Ta đáp ứng ngài, chúng ta không đi, Diệp Long Hách lại nói. Lão giả kia vẫn như cũ là lắc đầu tựa hồ mặc kệ Diệp Long Hách nói thế nào cũng sẽ không buông ra. Vậy ngươi để cho chúng ta nhìn một chút chuyện xảy ra bên ngoài tổng được rồi. Diệp Long Hách nghiến răng nghiến lợi. Kết quả đi ra ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lão già kia thở dài lắc đầu quay người liền đi ra khỏi phòng. Quảng cáo, đến mức Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai huynh đệ, mặc dù lửa giận trong lòng sôi trào, lo lắng muôn phần, nhưng cũng biện pháp gì đều không có. Vạn Bảo Thương Hội, Vân gia chỗ. Vân Thành Vũ cho mày tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn thần niệm quét ra, có thể thấy Tô Hàn đang ở chật vật chạy trốn. Tuy nói Tô Hàn thực lực hoàn toàn chính xác làm người khiếp sợ, bốn tên không biết Long Hoàng Cảnh tăng thêm Nguyên Lăng ở bên trong, trọn vẹn năm tên Long Hoàng Cảnh, lại xuất kỳ bất ý động thủ, vậy mà đều không có đem hắn cho đánh giết. Nói hắn Long Hoàng phía dưới vô địch thật là không có khuếch đại. Đáng tiếc, Vân Thành Vũ khẽ lắc đầu, có thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ của hắn giống như Diệp Đông Hãn, siêu cấp tông môn nội tình, bọn hắn hiểu rõ nhất Nguyên Lăng đám người động giết Tô Hàn tâm, lại giờ phút này cơ hội tốt như vậy, cái kia Tô Hàn. Thật là thập tử vô sinh, thái tổ chúng ta, có người mở miệng giống như là có chút lưỡng lự, trên mặt cũng có được có chút lo lắng. Vân gia vẫn là hết sức nhớ ân, theo tới trước làm Tô Hàn đứng ra cái kia một điểm liền có thể nhìn ra, nhưng giờ phút này can hệ trọng đại, như thật muốn trợ giúp Tô Hàn, liền khẳng định phải đối năm đại siêu cấp tông môn ra tay. Đây chính là siêu cấp tông môn A, đừng nói 5 cái, liền là một cái, bọn hắn cũng không nguyện ý trêu chọc. Như vẻn vẹn Ngọc Hư Cung, việc này ta định sẽ ra tay. Vân Thành Vũ yên lặng một lát, lắc đầu nói. Nhưng giờ phút này, bọn hắn 5 cái siêu cấp tông môn đồng thời ra tay, chúng ta Vân ra. Đắc tội không nổi, không phải còn có Nhất Đao Cung cùng mấy cái kia gia tộc sao? Người kia nói, Nhất Đao Cung cũng là hoàn toàn chính xác nhưng mấy cái kia gia tộc có thể giúp đỡ chỉ sợ rất ít. Vân Thành Vũ lắc đầu, lão phu chỉ có thể làm Tô Hàn chúc phúc, không phải ta không nguyện ý giúp hắn, mà là ta Vân gia. Thật hữu tâm vô lực, nghe thấy lời ấy, cái kia mở miệng người yên lặng. Hữu tâm vô lực loại hình lời nói, thật chỉ là qua loa mà thôi, mặc kệ là bởi vì cái gì lấy cớ kết quả sau cùng, chung quy là Vân gia không có trợ giúp Tô Hàn. Đến mức muốn giúp Tô Hàn, nghĩ có cái dám dùng. Nếu muốn pháp quản dụng cái kia tất cả mọi người có khả năng ngồi trong nhà an an ổn ổn nghĩ đến làm sao trở thành Long Tôn Cảnh. Oanh, thời khắc này hư không phía trên, Tô Hàn đứng tại cực đạo thần trời bên trong, hắn thân ảnh hóa thành lưu quang, bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn động bốn phía hư không không ngừng xuất hiện sụp đổ, cái kia áo trắng thân ảnh trong nháy mắt xẹt qua, phía sau xuất hiện kinh người màu đen nhánh quỹ tích. Mặc dù trốn ra Nguyên Lăng mấy người truy sát Phạm Vi, bất quá Tô Hàn trong lòng cảm giác nguy hiểm cũng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Này chút siêu cấp tông môn nếu quyết định chủ ý muốn giết mình, vậy liền chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Cầm đơn giản nhất tới nói, Mạc Thanh Hải đám người còn không có ra tay đâu, bọn hắn chỉ sợ không biết ở nơi đó chờ đợi mình. Ông, đang suy nghĩ thời điểm, trước mặt hư không chấn động mạnh, có trọn vẹn 10 đạo thân ảnh theo bên trong đi ra. Này 10 đạo thân ảnh, khuôn mặt không đồng đều, có tuổi trẻ, có già nua, có trung niên, nhưng đều không ngoại lệ chính là trên người bọn họ khí tức đều là ngụy hoàng cảnh. Mà lại, không phải cái gì cầu thí ngụy hoàng cảnh sơ kỳ, trung kỳ, càng không phải là hậu kỳ, mà là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong. 10 tên ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, có thể so với vương gia Mạc Tổ tồn tại khí tức kinh thiên, vừa xuất hiện chính là lệnh không gian bốn phía từng khúc sụp đổ. Bọn hắn thân ảnh lấp lánh, khuôn mặt lạnh lùng, trong chốc lát khuếch tán, đem Tô Hàn bị bao vây lại. Tô Hàn không có ngừng bước, càng không có chuyển di phương hướng, bay thẳng đến 10 người này đột nhiên vây lại. Như vẻn vẹn 10 người này, cho dù là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, có thể Tô Hàn như muốn chạy trốn, bọn hắn cũng ngăn không được. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn vừa mới xông vào 10 người này trung tâm, này hư không bên trên chính là xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, theo cái kia trong hắc động, lại có một tòa vạn trượng đại sơn, chợt lao ra thẳng đến Tô Hàn chân áp tới. Tê, khi thấy núi lớn này thời điểm, phía dưới vô số người đều là thật sâu hít một hơi khí lạnh. Mà Tô Hàn cũng là biến sắc theo ngọn núi lớn kia trong đó chỗ truyền ra khí tức khủng bố, khiến cho trong lòng của hắn không ngừng nhảy lên. Núi này thật sự là quá lớn, luận đường kính cái kia chân núi có chừng 500 dặm từ bên trên trực tiếp hạ xuống, Tô Hàn dù cho tốc độ cực nhanh cũng căn bản là không có biện pháp ở đây núi hạ xuống trước đó, chạy ra này 500 dặm phạm vi. Duy nhất phương pháp liền là liều mạng phá vỡ núi này. Khai thiên, Tô Hàn vẻ mặt lộ ra dữ tợn, bỗng nhiên hét to, đồng thời bàn tay mãnh liệt vươn, có kinh người hào quang màu đỏ như máu theo hắn trong tay bạo phát ra. Này chút hào quang màu đỏ như máu. Đều là thọ nguyên biến thành, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.